Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thăm dò. So với lộn xộn tàng thư thất, chưa từng xảy ra chiến đấu phòng thí nghiệm là phi thường chỉnh tề. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía những phân đó môn khác loại thí nghiệm dụng cụ. Tại một số dụng cụ dưới thậm chí còn chứng kiến cổ lão cùng loại đèn cồn loại hình làm nóng công cụ. Bất quá, hỏa diễm lại là sớm đã tắt. Thấy cảnh này Tần Nhiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó, tâm liền dâng lên cảm giác không ổn. Hắn lập tức tìm kiếm lấy nhật ký trong ghi chép phụ trợ dược tề. Cuối cùng, một cái crystal bình thủy tinh tiến vào Tần Nhiên tầm mắt. Cái này crystal bình thủy tinh bên trong tuy nhiên còn có một tia hắc sắc lưu lại. Nhưng Tần Nhiên căn cứ dấu vết phán đoán. Trước đó, bình thủy tinh bên trong dịch thể cũng đã là chịu là Mani bởi vì song phương tử vong. Cho nên, nơi này vốn nên tùy tiện thành công dược tề, lại nhất định thất bại sao? Tần Nhiên không khỏi thở dài. Có thể tại luyện chế dược tề lúc, qua viết nhật ký, trừ bỏ hưng phấn không thể ức chế, cần dựa vào loại thủ đoạn này để phát tiết bên ngoài. Cũng chỉ có dược tề luyện chế đơn giản, toàn bộ hành trình không cần người chăm sóc lý do này. Nhưng chỉ sợ vị nam tước kia tân nương cũng không nghĩ tới. Nàng cuối cùng bị thân tử ám sát kết quả, Tần Nhiên cầm lấy bình thủy tinh cau mày tra xét cái kia màu đen lưu lại. Tại này bản nhật ký bên trên, tuy nhiên đưa ra dược tề phụ trợ, nhưng cũng không có nói ra là thuốc gì tề. Tần Nhiên hy vọng thông qua những này hắc sắc lưu lại để phán đoán dược tề cấu thành. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, cơ sở cấp bậc ma dược học hoàn toàn không làm được đến mức này. Cuối cùng, thật lâu không có thu hoạch Tần Nhiên lần nữa thở dài. Huyết mạch sao? Tần Nhiên tự mình lẩm bẩm, trong mắt bên trong có lấy nồng đậm tiếc nuối. Dù cho đến bây giờ, hắn đều không thể xác định huyết mạch sẽ để cho hắn cường đại tới trình độ nào. Nhưng này vị hư hư thực thực bán tử nhân, nam tước cường đại. Lại là rõ mồn một trước mắt, càng đối phương còn không phải trạng thái toàn thịnh. Ếch ngồi đáy giếng, lấy vị kia hư hư thực thực bán tử nhân, nam tước làm bản gốc suy đoán. Nếu quả thật thu hoạch được huyết mạch cường hóa, Tần Nhiên dám khẳng định thực lực mình chỉ ít có thể tăng gấp đôi. Đối với Tần Nhiên có tuyệt đối sức hấp dẫn, không có người nào so Tần Nhiên càng rõ ràng hơn, càng sớm thu hoạch được thực lực cường đại chỗ tốt, phó bản thế giới theo thứ tự số khó xử độ quy tắc. Đã sớm quyết định chính xác trò chơi phương thức, hắn không ngừng khai quật, tận khả năng vượt mức hoàn thành chi nhánh, xưng hào nhiệm vụ, thu hoạch được càng nhiều tích phân, điểm kỹ năng, vì cũng là giống nhau mục đích, rõ ràng đã xuất hiện một cái tuyệt hảo thời cơ, nhưng lại từ bỏ, cho dù là có nguyên nhân, đối với Tần Nhiên tới nói, y nguyên giống như cắt thịt đồng dạng đau, liền xem như vì ngăn ngừa dạng này, đau đớn. Tần Nhiên cũng quyết định là một cái không xem thường từ bỏ người. Hắn đem crystal bình thủy tinh phóng tới bên trong túi đeo lưng. Cơ sở cấp bậc ma dược học vô pháp thu hoạch được dược tề cấu thành. Tinh thông như vậy, chuyên gia, thậm chí đại sư cấp bậc đâu. Tần Nhiên tin tưởng theo ma dược học đẳng cấp đề bạt. Hắn một ngày nào đó có thể hiểu rõ dược tề cấu thành. Sau đó, Tần Nhiên ánh mắt quét mắt toàn bộ phòng thí nghiệm Mani, hắn hy vọng từ đó tìm tới một số có thể đền bù chính mình thất vọng đồ vật, nhưng cuối cùng, mang đến vẫn như cũ là thất vọng. Tuy nhiên phòng thí nghiệm cũng có được cùng loại tàng thư thất đồng dạng ma pháp trận phòng ngự. Nhưng là dược tề không giống với thư tịch, kinh lịch mấy trăm năm tuế nguyệt về sau, dược tề sớm đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Mà một số bình bình lọ lọ bên trong dược thủy, dược tề cùng dược cao, mặc dù là cơ sở cấp bậc ma dược học tri thức phán đoán, Tần Nhiên đều có thể kết luận là vô hiệu, thậm chí, một số là có hại, nhưng cũng không phải là không có phát hiện. Tần Nhiên phát hiện một cái thủy tinh cầu, hắn không biết trong phòng thí nghiệm thả thủy tinh cầu có phải hay không mấy trăm năm trước phong. tục, nhưng hắn chí ít không có ở bé gái Clay cùng Himmel trong phòng thí nghiệm nhìn thấy. Có khác với thường đồ vật, tự nhiên là hấp dẫn chú ý lực. Tần Nhiên ánh mắt tại cái này mai thủy tinh cầu bên trên đánh giá. Cái này mai thủy tinh cầu so người trưởng thành nắm đấm lớn bên trên nhất quyền. Trong suốt, có một cái hồng sắc gỗ thật tòa. Từ ở bề ngoài nhìn cùng phổ thông thủy tinh cầu không có cái gì hai loại. Nhưng xuất hiện tại tòa này trong phòng thí nghiệm, vẻn vẹn là nghĩ một hồi nó sở hữu giả làm ra những chuyện kia. Tần Nhiên liền không cho rằng cái này mai thủy tinh cầu hội đơn giản. Tần Nhiên thói quen kiểm tra chung quanh, xác nhận không có có cơ quan hoặc là ma pháp bày dập về sau. Lúc này mới bắt đầu đụng vào cái này mai thủy tinh cầu. Ông, ngay tại Tần Nhiên ngón tay đụng phải thủy tinh cầu nháy mắt. Một tầng ánh sáng xuất hiện tại trong thủy tinh cầu, đồng thời cấp tốc phóng đại, chiếu sáng cả phòng thí nghiệm Money khi ánh sáng đình chỉ thời điểm. Phòng thí nghiệm một bên vuông vức trên mặt tường đã xuất hiện một bộ như là tivi hình ảnh. Đây là, nhìn lấy trong tấm hình hiện ra vô cùng quen thuộc đại sảnh cùng chiếc kia buông ra. Quan tài lớn bằng đồng thau. Tần Nhiên lập tức xác nhận cái này là ở đó, cất giữ quan tài lớn bằng đồng thau đại sành. Mà khi trong tấm hình xuất hiện Harvest Dialog, Tần Nhiên tâm nhất thời khẩn trương lên. Tần Nhiên lo lắng bị đối phương phát hiện, nhưng là, đối phương lại là không phát giác gì làm lấy việc của mình. Lặp đi lặp lại miêu tả lấy một bộ ma pháp trận từ cơ sở thiên nguyệt hình cơ sở ma pháp trận bát. Đầu, đến, sai tháng, chuyển hóa ma pháp trận, trong tay đối phương một loại nào đó tinh thạch mảnh vỡ hội họa. Từ lúc đầu trăng lưỡi liềm bắt đầu, một mực biến thành thượng huyền nguyệt, trong lúc đó còn có một cái trăng tròn làm giữa hai bên cách. Trăng tròn, nên là một cái có đặc biệt hàm nghĩa phù văn. Bất quá, Tần Nhiên tinh thông cấp bậc thần bí tri thức lại không cách nào phân rõ. Liền như là hắn đoán được những tinh thạch đó mảnh vỡ là thi pháp, phụ trợ tài liệu, lại không cách nào xác định là cái gì. Harvest Dia liên tục vẽ 7 lần, để cả bức ma pháp trận nhìn liền tựa như là thêm ra bóng chồng. Xem như xong đây hết thảy về sau, đối phương niệm lên chú ngữ. Bất quá, thủy tinh cầu tuy nhiên biểu hiện ra hết thảy hình vẽ, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Tần Nhiên đoán được đối phương đang làm cái gì. Cách trở nụ nhìn đến cảnh tượng ma pháp trận. Tần Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm Money sau đó. Tần Nhiên ánh mắt liền khóa chặt tại cái kia trên ma pháp trận. Hắn biết, hắn bước kế tiếp nên làm gì. Phá hư ma pháp trận. Để bé gái Clay nhìn thấy Alcatel ở trên đảo phát sinh hết thảy. Về phần chờ đợi bé gái Clay chủ động cứu viện, Tần Nhiên cũng không phải là không có nghĩ tới. Nhưng dạng này chờ đợi, nhất định thời gian dài dằng dặc, mà lại, khó đảm bảo Harvest Dia không sẽ phát hiện nơi này. Càng có thể là, Harvest Dia không có phát hiện nơi này, lại mang lên quan tài lớn bằng đồng thau cao chạy xa bay. Cái này cũng không phải là không được, khi Dia Fan, Hiss thật lâu bất quy. Harvest Dia lại không cách nào phát hiện hắn lúc, lo lắng bé gái Clay đột kích Harvest Dia có cực lớn khả năng mang theo quan tài lớn bằng đồng. Thao đi đường, đây là Tần Nhiên không muốn gặp được, duyệt này phần nhật ký Tần Nhiên, đối với bên trong quan tài lớn bằng đồng thao trái tim. Đã là tình thế bắt buộc, nhất định phải chủ động xuất kích mới được, cũng chỉ có dạng này. Mới có thể tại chiến lợi phẩm thuộc về bên trên có quyền lên tiếng. Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Đương nhiên, trước đó, hắn còn cần làm một số điều tra cùng chuẩn bị. Hết chương.